Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, phần 624, đều không tính nhiều cái loại này, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh thực mau trở về đi nghỉ ngơi. Có yêu cầu khiến cho người tới tìm chúng ta, Quách Khoảnh. Không thành vấn đề, đa tạ hai vị hiệp trợ. Chờ trở lại thủ đô căn cứ ta khẳng định sẽ cùng thượng cấp hội báo các ngươi công lao. Đến lúc đó hy vọng còn có thể gặp lại, Đường Thiên Lam. Đó là đương nhiên, hai người bọn họ cũng sẽ mỗi cách một đoạn thời gian đi một chuyến thủ đô căn cứ. Ở bên kia trụ một đoạn thời gian, rốt cuộc Phi nói đã mặc kệ trang viên sự tình. Nhưng đối bọn họ tới nói duy trì trang viên cùng thủ đô căn cứ chi gian tốt đẹp quan hệ. Vẫn là rất cần thiết, bọn họ trở lại trong phòng. Mỹ Mỹ giặt sạch một cái tắm, phía trước nổ mạnh dư ba Pi nói không có lan đến gần bọn họ. Nhưng là trên người cho bụi vẫn là có thật dày một tầng, thay đổi sạch sẽ quần áo. Bọn họ mới nằm ở trên giường, Đường Minh nghĩ đến một sự kiện, vừa rồi đã quên hỏi Quách Khoảnh cụ thể động thủ thời gian. Thật sự tưởng ở tại những cái đó biệt thự. Như vậy tiểu nhân phòng cùng điều kiện, cũng thật mệt Quách Khoảnh bọn họ có thể vẫn luôn kiên trì xuống dưới. Đúng rồi Thiên Lam, người phía trước ở bộ đội thời điểm, hoặc là chấp hành nhiệm vụ thời điểm, điều kiện có phải hay không càng gian khổ. Đường Thiên Lam, đây đều là xem tình huống không tốt lời nói, như thế nào tiện lợi như thế nào an toàn như thế nào tới. Nếu là tình huống cho phép nói. Cũng có thể trụ hơi chút hảo một chút, Đường Minh nằm ở trong lòng ngực hắn. Trụ hơi chút hảo một chút, là thế nào hảo một chút, tỉ như nói, Đường Thiên Lam hồi ức một chút xa xăm ký ức, đại khái là có thể châm hỏa. Đường Minh khóe miệng vừa kéo, cho nên tình huống hảo một chút ý tứ chính là có thể ăn thục đồ vật phải không? Đường Thiên Lam, không sai biệt lắm, bất quá những cái đó đều là rất nhiều năm trước sự tình. Hiện tại lại nói tiếp cũng không có gì ý tứ, dù sao chúng ta hiện tại khẳng định sẽ không trở lại trước kia, Đường Minh. Hừ, nói cũng đối, bất quá, cái này Đào An Khôn, Quách Khoảnh hình như là tính toán lưu lại người sống mang về thủ đô căn cứ đi tiếp thu phán quyết. Đường Thiên Lam, đối, nghe nói hiện tại Lưu Vĩ An bọn họ đã ở bồi dưỡng có thể phi hành biến dị động vật. Muốn ở sở hữu căn cứ liên lạc võng đều trải hảo phía trước. Dùng như vậy phương thức liên hệ các căn cứ, Đường Minh. Đều đã nhiều năm, còn có bao nhiêu căn cứ liên lạc võng không có trải hảo. Đường Thiên Lam, hiện tại ngay cả chúng ta quốc gia còn có bao nhiêu căn cứ cũng không biết. Muốn trải hảo liên lạc võng cũng không biết muốn tới khi nào. Hơn nữa liên lạc võng gì đó khẳng định là ở tìm được nào đó căn cứ lúc sau mới có thể bắt đầu. Trải ven đường nguy hiểm đặc biệt là biến dị động vật thiên tai động đất từ từ. Này đó đều là bái muốn suy xét đi vào. Nếu là một cái không cẩn thận, vừa mới trải tốt liên lạc võng liền sẽ bị phá hư rớt. Quách Ngưng nhìn trước mắt Đào An Khôn. Lộ ra có chút không biết làm sao biểu tình. An Khôn, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt có điểm khó coi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đào An Khôn nhìn chính mình cưới về nhà nữ nhân, khóe miệng vừa kéo, hắn hiện tại căn bản liền không có nhàn hạ thoải mái như nữ tình trường. Nghĩ đến vừa rồi biết đến tin tức, khẽ cắn môi, theo sau hòa hoãn thần sắc lắc đầu, không có gì đại sự. Ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại đi ra ngoài một chuyến. Người chiếu cố hảo tự mình cùng nhi tử là được, chuyện khác đều giao cho ta. Quách Ngưng nhìn hắn xoay người rời đi biệt thự. Cặp mắt kia nhìn chăm chú vào hắn rời đi bóng dáng. Chứa đầy thâm tình, nhưng là một khi hắn rời đi chính mình tầm mắt lúc sau. Quách Ngưng liền cúi đầu, nhìn qua giống như có điểm tinh thần sa sút thất vọng. Nhưng kỳ thật Quách Ngưng cúi đầu chỉ là vì che giấu chính mình kia mặt vô biểu tình thần sắc mà thôi. Hoặc là còn có một chút vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Tóm lại, hiện tại biểu tình cùng phía trước khác biệt có điểm đại. Vẫn là không thể bị người phát hiện, mụ mụ. Ngươi làm sao vậy, không vui sao, Quách Ngưng sắc mặt đau thương, nhìn chính mình nhi tử, lộ ra một mặt có chút gượng ép tươi cười, hướng hắn vẫy tay, lại đây, bảo bối, mụ mụ ôm ngươi một cái, nàng ôm chính mình nhi tử đứng dậy chạy lên lầu. Nhìn qua thật giống như là bị chính mình âu yếm trượng phu vứt bỏ nữ nhân giống nhau. Ở người chung quanh nhìn nàng đều mặt lộ vẻ đồng tình, muốn nói Quách Ngưng vừa mới trụ tiến vào. Thời điểm, mọi người đều cảm thấy nàng là bay lên chi đầu làm phượng hoàng chim sẻ. Cảm thấy nàng đi rồi đại vận, nhưng là hiện tại xem ra, kỳ thật nàng cũng là một cái đáng thương nữ nhân thôi, bất quá có thể có như vậy cao chất trí sinh. Hoặc cũng nên thỏa mãn mới đúng, Quách Ngưng trở lại phòng lúc sau liền đem hài tử đặt ở trên giường. Nàng hiện tại đã ở suy xét đứa nhỏ này vấn đề. Hài tử xác thật là Đào An Khôn nhi tử, nhưng lại không phải nàng Quách Ngưng hài tử. Chương 636 chờ Đào An Khôn sự tình giải quyết. Lúc sau, đứa nhỏ này phải làm sao bây giờ? Hài tử nàng từ mới sinh ra liền ôm lấy. Nàng không phải thân sinh mẫu thân, nhưng là hài tử lại đem nàng trở thành thân sinh mẫu thân. Cho nên nếu là trực tiếp vứt bỏ nói khẳng định không có khả năng. Hài tử mới 5-6 tuổi tuổi tác, còn không phải thực hiểu chuyện, nhưng lúc sau nàng là muốn cùng Quách Khoảnh ở bên nhau. Cho nên có lẽ không nên tiếp tục dưỡng đứa nhỏ này mới đúng. Cho nên phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, đúng rồi. Quách Khoảnh bỗng nhiên nghĩ tới một người, đó chính là Đào Mộc Kỳ. Ở huyết thống thượng, Đào Mộc Kỳ cùng đứa nhỏ này cũng coi như là huynh đệ. Đến lúc đó Đào An Khôn bắt lấy, toàn bộ thành phố A căn cứ thoát thai hoán cốt lúc sau. Đứa nhỏ này liền giao cho Đào Mộc Kỳ đi, dù sao đều là bị bắt làm hại một phương. Nghĩ đến Đào Mộc Kỳ khẳng định sẽ không đối đứa nhỏ này thế nào. Đến lúc đó có thể cùng hắn hảo hảo mà nói nói. Quách Ngưng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng xác định xuống dưới, hài tử là tuyệt đối không thể mang về thủ đô căn cứ. Vạn nhất hắn đã biết bọn họ thân phận, hơn nữa nghĩ muốn tìm bọn họ báo thù nói. Chính bọn họ nhưng thật ra không quan hệ, nếu là cấp thủ đô căn cứ bên kia tạo thành cái gì tổn thất. Kia bọn họ chính là có tội lớn, bên kia ba cái lão nhân cũng ở 2 ngày sau từng bước tỉnh. Lại, đương nhiên chỉ cần là tỉnh lại vậy thuyết minh là không có đáng ngại. Nói như vậy, Quách Khoảnh đối bọn họ thân phận cũng có thể bắt đầu rồi. Cũng may này ba cái lão đông tây đều không phải cái gì xương cứng. Nếu là chung quanh bảo hộ kín mít, Đào khẳng định sẽ làm bộ làm tịch, nhưng là hiện tại. Quách Khoảnh chỉ là cầm một phen tiểu chủy thủ trên mặt mang theo cười lạnh. Uy hiếp một hồi, liền khóc lóc đem sở hữu đồ vật đều nói ra. Mặc kệ Quách Khoảnh muốn nghe hay không, nói ngắn lại chính là tất cả đều nói, Quách Khoảnh cũng không có tất cả đều tin tưởng. Nói ngắn lại chính là sở hữu vấn đề đại loạn một lần nữa hỏi một lần. Lúc sau chính là lại quấy rầy lại một lần nữa hỏi một lần. Mãi cho đến hỏi 10 lần lúc sau được đến đáp án vẫn là giống nhau như đúc mới bỏ qua, mấy thứ này. Hẳn là đều là thật sự, ba người nói đều đối chiếu qua, tất cả đều là không sai biệt lắm mơ siêu, liền tính là có rất nhỏ khác biệt. Kia cũng đều là nói cụ thể cùng mơ hồ mà thôi. Quách Khoảnh ở kết hợp này đó tình báo cùng phía trước bố trí lúc sau. Liền bắt đầu tuyên bố có thể chính thức động thủ, vì thế. Quách Khoảnh còn tự mình đi liên hệ Đường Minh bọn họ. Này ba người dính muốn hai vị hỗ trợ nhìn thẳng, giết cũng có thể, lưu trữ mạng sống cũng có thể. Dù sao hy vọng đừng làm bọn họ ở chúng ta hành động thời điểm quấy rối. Đường Minh nhìn này ba người tư liệu, hình như là Đào An Khôn bên kia số được với danh hào biến dị người cường giả. Quách Khoảnh, không sai, căn cứ chúng ta điều tra. Này ba cái là hắn bên người mạnh nhất, cũng coi như là căn cứ này mạnh nhất ba cái biến dị người. Hai vị chỉ cần hỗ trợ kiềm chế một chút là được. Chờ chúng ta, Đường Minh giơ tay ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp, nói cách khác muốn giết chết. Quách Khoảnh hơi hơi một đốn. Đúng vậy, nếu có thể giết chết nói, liền thỉnh hỗ trợ giết chết đi. Nhưng là nếu là có khó khăn nói, có thể trước kiềm chế một chút, chờ chúng ta người đằng ra tay tới, là có thể cùng nhau động thủ giết chết bọn họ, Đường Minh. Này đảo không cần, đối chúng ta tới nói, có thể thắng quá chúng ta biến dị người, căn cứ này khẳng định là không có, ngươi chỉ cần hảo hảo mà chấp hành ngươi kế hoạch là được. Này ba người chúng ta sẽ giết chết, Quách Khoảnh xem bọn họ như vậy tin tưởng tràn đầy. Cũng liền không có nói thêm cái gì, vậy đa tạ hai vị, hy vọng hai vị cẩn thận một chút. Này ba người là căn cứ này mạnh nhất ba vị biến dị người linh, Quách Khoảnh vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp muốn như thế nào đối phó này ba cái biến dị người. Cũng là vì này ba người tồn tại, cho nên hắn mới vẫn luôn đều kéo dài thời gian, vẫn luôn kéo dài tới rồi hiện tại cuối cùng là nắm giữ Đào An Khôn sở hữu nhược điểm. Đến lúc đó có thể nhất cử đánh bại, nhưng để cho hắn lo lắng vẫn là này ba người. Cho nên, ra mặt dày tới tìm hai người bọn họ, tuy nói Quách Khoảnh cảm thấy thực lực của bọn họ rất cường đại. Nhưng vẫn là sẽ cảm thấy khả năng sẽ lật xe. Bất quá bọn họ nếu đối chính mình như vậy có tin tưởng. Quách Khoảnh cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bọn họ. Bởi vì lúc này đây bố cục cùng hành động, hắn đem chính mình thuộc hạ thậm chí là chính mình đều tính đi vào. Đến lúc đó khẳng định sẽ vội túi bụi. Phải chờ tới đằng ra tay quay lại trợ giúp Đường Minh bọn họ cũng không biết muốn tới khi nào cho. Nên ở Đường Minh nói bọn họ có thể giải quyết rớt này ba người thời điểm. Hắn mới có điểm do dự, một bên là không biết này hai người thực lực sâu cạn. Mặt khác một bên là không biết phía chính mình khi nào mới có thể có người nhàn rỗi. Đi hỗ trợ. Đơn giản liền trực tiếp đem ba người kêu cấp Đường Minh bọn họ, hy vọng Đường Minh nói có tin tưởng. Thực lực cũng có tin tưởng mới hảo, bất quá, có thể trực tiếp vượt qua căn cứ tường vây không bị người phát hiện. Trống trơn là cái dạng này thân pháp cùng tốc độ, liền cũng đủ cùng ba người kia địch nổi đi. Hy vọng chính mình lựa chọn không sai. Đường Minh, hắn giống như nói là hôm nay buổi tối bắt đầu động thủ. Đường Thiên Lam, Ân, là hôm nay buổi tối, này ba người xuất hiện địa điểm chính là Đào An Khôn bên người, Đường Minh. Từ kia ba cái lão nhân bị chúng ta mang đến lúc sau. Hắn liền bắt đầu giới nghiêm, này ba người vẫn luôn đều ở Đào An Khôn bên người. Bất quá cái kia gọi là Lan Nhạc Hà nữ nhân cư nhiên không cần phòng bị. Đường Thiên Lam, nữ nhân này chỉ là tâm tư độc ác mà thôi. Không có cùng chi địch nổi thực lực, cho nên thật sự chính diện đối thượng, nữ nhân này gì đều không phải, Đường Minh, phải không, đó chính là gà vườn chó xóm. Đường Thiên Lam, đi thôi, khoảng cách Quách Khoảnh hành động chính thức bắt đầu còn có một giờ thời gian. Chúng ta đuổi qua đi, chờ một chút thời gian liền không sai biệt lắm mơ siêu, Đường Minh cầm đi mâm đồ ăn một cái nửa cái. Nắm tay đại cơm nắm. Nói thật lúc này có thể ở chỗ này ăn đến cơm nắm cũng là khó được. Là bọn họ phía trước mang đến mễ là mơ siêu hiện tại ăn còn dư lại một chút. Cho nên chờ lúc này đây hành động xong lúc sau, bọn họ liền phải rời đi nơi này, đến lúc đó hy vọng thành phố A căn cứ cùng G thị căn cứ có thể nối. Lại tình xưa, hai cái căn cứ ghé vào cùng nhau sinh hoạt mới là tốt nhất kết quả, rốt cuộc. Đường Minh phỏng đoán còn không biết có phải hay không sẽ thật sự phát sinh. Rốt cuộc biến dị động vật số lượng vấn đề vẫn luôn đều không chiếm được trả lời. Cũng làm Đường Minh trong lòng có điểm bất an, bất quá. Liền tính lại như thế nào bất an, hiện tại vẫn là muốn trước trợ giúp Quách Khoảnh hoàn thành bên này sự tình lại nói, tới rồi thời. Gian lúc sau. Đường Thiên Lam bọn họ liền thấy được khoảng cách cái này biệt thự nơi xa đại khái 300 mễ địa phương. Trực tiếp nổ mạnh theo sau nổi lửa. Động thủ đi, Đào An Khôn bọn họ cũng nghe tới rồi động tĩnh từ trong phòng ra tới. Đường Minh còn thấy được Quách Ngưng ôm hài tử thân ảnh. Nhưng là bọn họ lại không có ra tới, Đào An Khôn chỉ vào bên kia. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hết chương.